Cô nói, công ty chúng ta có người quản lý tài vụ tên Tôn Cúc thật. Cô ta đã từng lợi dụng công quỹ hơn 300 vạn. Sự việc bại lộ, mọi việc được điều tra rõ. Nhưng tụi em lại xét tới việc cô ta là nhân viên lâu năm của tập đoàn. Hơn nữa cô ta cũng đã hoàn lại tiền, vì vậy tụi em cũng không truy cứu nữa mà chỉ giải quyết nội bộ, sa thải cô ta ra khỏi công ty. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong liền hỏi, bà xã, em có nhớ khi nào công ty giải quyết vụ Tôn Cúc đó không? Việc này em cũng không nhớ rõ lắm. Em chỉ nhớ là cách đây không lâu, nhưng cụ thể là khi nào phải về công ty tra lại. Bạch Tình Đình nói xong, đột nhiên hỏi, ông xã, có phải... anh nghi ngờ Tôn Cúc có vấn đề? Rất có khả năng này, vì tài khoản của thị trưởng Chu đột nhiên tăng lên hơn 3 triệu, mà người chuyển tiền không ai khác chính là Tôn Cúc. Công ty chúng ta lại bị cô ta lợi dụng hơn 3 triệu tiền vốn. Nếu như cô ta cố tình cãi rằng cô ta chỉ là người trung gian thì sự việc sẽ càng thêm rắc rối. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình đã hiểu ý của hắn và đồng ý với cách nói của hắn. Cô nói ngay ngày mai sẽ trở về Vọng Hải, lập tức tới tập đoàn Thế Kỷ điều tra ra mọi chuyện. Tình hình cụ thể thì ngày mai mới biết được. Diệp Lăng Phi sau khi gọi điện cho Bạch Tình Đình thì nằm dài trên giường. Cứ theo tình hình này, Tôn Cúc này rất có vấn đề. Diệp Lăng Phi cảm thấy không ngủ được, bèn cầm lấy điện thoại gọi điện cho Bạch Tình Đình hỏi về tình hình khái quát của người đàn bà Tôn Cúc kia. Sau đó hắn lại gọi về cho Giá Thú đang ở Vọng Hải, bảo hắn phái người đi nhất định phải tìm cho ra Tôn Cúc. Trong lúc hắn đang nói chuyện với Giá Thú và bảo anh ta đi tìm Tôn Cúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra phía cửa. Cửa phòng mở ra, đứng trước cửa phòng là Chu Hân Minh. Cô làm dấu bảo Diệp Lăng Phi đừng lên tiếng, rồi kéo hắn vào phòng. Hắn thò tay khép cửa lại nhưng nghĩ tới việc mẹ Chu Hân vừa xuất hiện lúc nãy, hắn liền khóa luôn lại. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi về phía giường thì Chu Hân Minh đã ngồi ở đó rồi. Sau khi nói chuyện với Giá Thú xong, hắn quăng điện thoại sang một bên rồi kéo Chu Hân Minh lại ôm vào lòng. Chu Hân Minh giọng trách móc nói, tất cả tại anh đó, vừa nãy để mẹ nhìn thấy chuyện chúng ta mặn nồng. Vừa nãy em về phòng mẹ chỉ nói chuyện của bố. Mặc dù mẹ không nhắc gì tới chuyện đó, nhưng em luôn lo lắng mẹ sẽ mắng em mất. Tất cả là tại anh hại em thảm như vậy. Nếu em mà bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh nhất định phải nhận em. Nếu không em chẳng còn chỗ nào đi nữa. Chu Hân Minh làm bộ giận như vậy nhưng thực ra là đang làm nũng. Mặc dù cô ấy là đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự nhưng mãi mãi vẫn là một người phụ nữ. Sau khi trải qua chuyện này thì điều cô mong muốn nhất chính là có được sự quan tâm của người đàn ông mình yêu thương. Bộ dạng nũng nịu này của cô vô cùng cám dỗ làm cho Diệp Lăng Phi thấy ngứa ngáy trong người. Hắn liền đặt cô xuống giường, ôm chặt lấy cô. Hai người hôn nhau say đắm. 14 giờ sáng Chu Hân Minh đã lén lén trốn về phòng. Cô lo lắng sẽ bị mẹ phát hiện đã ngủ cùng Diệp Lăng Phi cả đêm qua. Không có Chu Hân Minh bên cạnh, Diệp Lăng Phi không ngủ tiếp được. Chiếc gối bên cạnh vẫn còn mùi hương của Chu Hân Minh, khiến cho hắn trở mình liên tục không thể nào ngủ được. Hơn 6 giờ sáng Diệp Lăng Phi vẫn không thể ngủ được. Hắn bèn thức dậy một mình ra khỏi khách sạn. Khí hậu nơi này rõ ràng không tốt bằng khí hậu ở thành phố Vọng Hải. Sáng rồi mà vẫn lạnh. Hắn đi một mạch tới công viên Khai Phương gần khách sạn. Trong công viên rất nhiều người già đang tập luyện. Hắn chọn lấy một cái ghế dài ngồi xuống và nhìn những người già đang tập luyện đó với cảm giác mệt mỏi. Đột nhiên ở phía đông bắc của công viên vọng lại một âm thanh rất ầm ĩ. Hắn cũng ngoái đầu nhìn xem thì thấy ở góc đó có một chiếc ô tô đen đang đỗ. Bên cạnh chiếc xe đó là một đôi nam nữ. Vì khoảng cách khá xa nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt hai người đó. Chỉ biết rằng hai người đó đều là thanh niên. Diệp Lăng Phi chỉ là trong lúc chẳng có việc gì làm nghe thấy tiếng náo nhiệt, cảm thấy bên đó hình như là xảy ra chuyện gì mới lại gần để xem. Khi hắn tới gần thì mới nhìn rõ hai người đó khoảng tầm hơn 20, mặt mũi sáng sủa, da trắng, mới nhìn là biết con nhà giàu. Người thanh niên còn lại thì cũng rất anh tú, chỉ có điều toát ra một vẻ rất ngạo mạn. Còn cô gái phía trước đó thì trang điểm rất hợp thời, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn lộ ra đôi vai và cái váy ngắn màu trắng. Bên dưới đùi là chiếc tất dài sọc kẻ đen trắng. Thật ra cô gái đó rất thuần khiết, chỉ là trang điểm đậm quá thành ra hơi lòe loẹt. Đôi mắt đen nhánh, trên mặt là lớp phấn hồng dày dày, chỉ là lúc đó lớp phấn đã bị nước mắt làm nhòe mất. Lúc Diệp Lăng Phi vừa bước tới thì nghe thấy có một vài người tốt bụng nói rằng cậu kia cũng quá đáng thật, tại sao lại có thể đối xử như vậy với một cô gái cơ chứ? Diệp Lăng Phi vừa tới hắn không rõ là vừa xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được là chuyện tình cảm nam nữ. Ánh mắt hắn quét qua cô gái thì thấy cô ta đang ôm chặt eo cậu thanh niên và khóc lóc, em sai rồi. Lần sau không bao giờ em dám giận dữ với anh nữa. Anh đừng bỏ mặc em có được không? Người thanh niên kia cười nhạt nói, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, giữa chúng ta chỉ là chơi đùa. Bây giờ tôi thấy chán cô lắm rồi, không muốn chơi cùng cô nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Em sai rồi, em không muốn xa anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Cô gái đó cầu xin. Tên thanh niên đó dường như không để ý tới mọi người xung quanh đang nhìn mình, gạt hai tay cô gái ra rồi bước đi, lạnh lùng nói, tôi nói não cô bị nước vào à, hay là không hiểu tiếng người? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa tôi và cô không hề có bất kỳ quan hệ nào hết. Vậy chuyện đêm qua giữa chúng ta? Cô gái đó chưa nói hết câu đã bị anh ta chặn họng. Tối hôm qua làm sao? Đó là do cô tự nguyện, liên quan gì tới tôi? Là cô đồng ý cho tôi, vì vậy tôi mới cho cô cơ hội thôi. Bây giờ hả? Tôi nhìn cô cũng thấy phát ngán rồi. Cậu kia, làm như vậy là sai rồi. Một cụ già không chịu được nữa bèn lên tiếng. Cái lão già này, đây là việc của tôi, liên quan gì tới lão? Hắn lớn tiếng quát, hoàn toàn không quan tâm tới việc đó là một cụ già. Diệp Lăng Phi không quen nhìn thấy những người ăn cháo đá bát như vậy, vốn đã định dạy dỗ hắn một trận, nhưng lại cố kiềm chế. Bây giờ vướng vào chuyện của Chu Hân Mính, hắn cũng chẳng có thời gian giải quyết chuyện này. Tốt nhất là không nên can thiệp. Hắn đang nghĩ ở lại xem tiếp hay đi về thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Hắn nhấc điện thoại lên nghe, Tiêu Tiếu, sớm như vậy mà đã gọi điện cho anh rồi. Sư phụ sáng nay anh thích ăn gì? Em sắp tới khách sạn rồi. Trên đường đi em sẽ mua cho anh. Nhà đầu ngốc, sao em tới sớm vậy chứ? Bây giờ anh không có trong khách sạn, đang đi dạo này. Sư phụ, anh ở bên ngoài hả? Ở đâu vậy? Anh ở trong công viên bên cạnh khách sạn ý. Ở đây đang có trò hay, anh đang xem mọi người rất náo nhiệt. Tiêu Tiếu nếu không có việc gì thì cùng tới đây xem đi. Được, em tới ngay. Diệp Lăng Phi cất điện thoại quay ra người con gái đó vẫn khóc và níu chàng thanh niên nọ. Hắn có vẻ không thể nhẫn nại thêm được nữa bèn móc ví tiền ra, rút ra một tập tiền ném vào mặt cô gái quát. Cô ngủ với tôi cũng chỉ là vì tiền thôi phải không? Được, tôi cho cô tiền, coi như phí chia tay. Sau này đừng có bám theo tôi nữa. Cô gái đó không đi nhặt số tiền vung vãi trên đất đó mà chạy lại ôm cổ gã thanh niên khóc lóc. Em không cần tiền, em chỉ cần ở bên anh thôi. Bây giờ em không thể xa anh được vì em có thai rồi. Cái gì? Cô mang thai? Cậu thanh niên giật mình, nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Mang thai thì đi phá đi, có gì đâu, cùng lắm thì tôi đưa thêm tiền cho cô. Nói xong anh ta lục moi ra một xếp tiền ném vào mặt cô gái nói, nhiêu đây đủ rồi. Vu Tiêu Tiếu lái xe một mạch tới công viên, xuống xe thấy bên này có đám đông rất ồn ào. Vu Tiêu Tiếu chẳng hề để ý tới đôi thanh niên kia mà chỉ lo đi tìm Diệp Lăng Phi. Sư phụ đang xem gì thế? Vu Tiêu Tiếu tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười ha ha rồi quay mặt ra hướng Diệp Lăng Phi đang nhìn xem rốt cuộc hắn ta đang xem cái gì. Không có gì, chỉ là xem cãi nhau thôi. Diệp Lăng Phi đáp. Diệp Lăng Phi vừa nói hết câu thì nghe thấy tiếng thất thanh của Tiêu Tiếu. Tại sao lại là anh ta? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 780, anh đồng ý. Tiêu Tiếu vừa hét lên, Diệp Lăng Phi liền quay ngay lại phía cô hỏi. em quen hắn ta? Đương nhiên là quen rồi, hơn nữa còn rất hiểu hắn nữa. Tiêu Tiếu nhìn gã thanh niên mắng cô gái, miệng bất an nói, sư phụ, loại người hư hỏng như hắn đều do bố hắn nuông chiều mà ra. Đúng trong lúc Tiêu Tiếu đang nói, đột nhiên gã thanh niên xô mạnh cô gái ấy ngã trên mặt đất. Vu Tiêu Tiêu lần này không nhịn được nữa len qua đám đông cúi xuống đỡ người con gái ấy lên. Tưởng Nhạc Dương, mấy ngày không gặp mà tính anh thay đổi nhanh quá đó. Bây giờ còn biết đánh cả phụ nữ nữa, anh cũng được xem là nhân tài đó chứ. Vu Tiêu Tiếu đỡ cô gái đó đứng dậy. Vừa nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu, gã thanh niên đó giật mình, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn với nụ cười khẩy của gã lập tức biến mất, chuyển qua nét mặt rạng rỡ, vội vàng chạy tới bên cạnh Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, em xem em đó, tại sao lại về, về lúc nào cũng không nói với anh để anh tới đón em, không dám làm phiền. Anh, tôi sợ anh mà tới đón tôi chắc tôi sẽ bị mấy người phụ nữ của anh ăn thịt mất, tôi không dám dây vào anh. Tôi nghĩ anh có thời gian thì ở bên cạnh bạn gái của anh đó. Tiêu Tiếu nói và nhìn cô gái đó. Tôi thấy cô đúng là mù mà. Trên đời này không tìm được ai khác sao, mà lại khăng khăng thích một tên dê già. Cô vẫn không hiểu Tưởng đại công tử nhà chúng tôi rồi. Đó là mỗi đêm đều làm tân lang. Cô lần này xem như một bài học. Lần sau thì mở to mắt ra nhé. Vu Tiêu Tiếu nói tới đây, đột nhiên bổ sung thêm. Có điều, tôi thấy lần này không thể dễ dàng cho qua như vậy. Phải đưa thêm ít tiền. Tưởng công tử nhiều tiền như vậy, tiện tay ném mỗi lần cũng vài chục vạn, đừng bận tâm ít tiền đó. Tiêu Tiếu, lần này em hiểu lầm anh rồi. Tưởng Nhạc Dương nắm lấy tay Tiêu Tiếu thì bị cô gạt ra. Cô lạnh lùng nói, tôi nói Tưởng công tử đừng có động chân động tay nữa. Cứ coi như hiểu nhầm thì đối với tôi cũng chẳng liên quan gì. Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi cũng đang ở đây. Anh dám động tới tôi cẩn thận, bạn trai tôi không khách sáo đâu. Diệp Lăng Phi vốn không muốn tham gia. Hắn chỉ muốn làm sao nhanh chóng giúp được Chu Hân Minh thì Tiêu Tiếu nói như vậy. Dù hắn có muốn đi cũng không được nữa rồi. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách len qua đám đông tới bên cạnh Tiêu Tiếu. Nhưng không ôm Tiêu Tiếu mà nói. Tiêu Tiếu có chuyện gì vậy? Em quen biết với vị Tưởng công tử lắm tiền này sao? Đương nhiên rồi. Bố người ta là cánh tay của thị trường, mẹ là tổng giám đốc hành chính của một công ty lớn. Anh nói xem người ta địa vị như thế nào. Mặc dù Diệp Lăng Phi không ôm Vu Tiêu Tiếu nhưng Vu Tiêu Tiếu lại đưa tay khoác lấy tay của Diệp Lăng Phi. Hiển nhiên trông rất thân thiết. Tưởng Nhạc Dương lúc đầu cho rằng Vu Tiêu Tiếu đang nói đùa. Tưởng gia và Vu gia đều là hai đại gia tộc. Có thể nói thế lực hai nhà này không nhỏ chút nào. Đương nhiên so với Vu gia thì Tưởng gia vẫn kém một chút. Nhưng ông nội của Tưởng Nhạc Dương cũng là nhân vật có máu mặt. Mặc dù nói xã hội hiện nay không coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng trên thực tế, ai ai cũng để ý tới hoàn cảnh gia đình. Cái gọi là liên hợp cường thịnh. Hôn nhân cũng là một sợi dây liên kết thế lực giữa hai gia đình. Vu Tiêu Tiếu và Tưởng Nhạc Dương đều cùng trang lứa. Hai người từ nhỏ đã học cùng nhau. Mãi cho tới hết cấp 3, Vu Tiêu Tiếu cố tình thi vào trường đại học ở Vọng Hải, còn Tương Nhạc Dương lại đỗ vào một trường đại học tại tỉnh. Vu Tiêu Tiếu sở dĩ muốn xa nhà, chạy tới tận Vọng Hải học cũng vì muốn tránh xa Nhạc Dương, không muốn bản thân trở thành vật hy sinh. Vu Trấn sớm đã nói cho Tiêu Tiếu biết chuyện liên hôn giữa hai gia đình Vu gia và Tưởng gia. Vu Trấn nói đó là ý của ông nội. Ý của ông nội Tiêu Tiếu giống như thánh chỉ ban xuống vậy, không bao giờ được làm trái. Vu Tiêu Tiếu muốn thoát khỏi hôn ước này thì chỉ có cách rời khỏi Vu gia và cắt đứt mọi quan hệ, nếu không thì phải nghe theo lời của ông nội vì lợi ích của cả gia tộc. Ông nội cô sẽ ép buộc chuyện hôn nhân của cô. Ông cũng đã từng lấy Tiêu Tiếu nói với Trương Tuyết Hàn, nó chỉ là vật hy sinh thôi. Vu Tiêu Tiếu rất ngưỡng mộ Trương Tuyết Hàn. Vì lý do của bản thân mà gia tộc cô không sớm sắp đặt hôn nhân cho cô. Trương Diệu đối với cô cháu gái này thương yêu có thừa. Chỉ cần cháu gái có thể bình an sống tiếp thì đó đã là một chuyện đáng vui mừng rồi. Nhưng Vu Tiêu Tiếu thì ngược lại. Từ sau khi cô tới Vọng Hải, vốn có thể tiếp nhận được sự giáo dục tốt đẹp nhưng ngược lại cô trở thành một cô gái ngông cuồng, mạnh bạo. Cô muốn giải thoát bản chất đích thực đang bị áp lực gia đình kìm nén bao lâu nay. Vu Tiêu Tiếu ngông cuồng như thế cũng chính vì lúc này cô còn có thể nắm giữ được vận mệnh của cô, hết sức phóng túng. Một khi cô mất đi tự do, cô sẽ để mặc tất cả, hoặc chỉ là cái xác không hồn, một cục thịt di động. Cũng có lúc Vu Tiêu Tiếu ước cô không sinh ra trong gia đình này. Cô rất ngưỡng mộ những cô gái được sinh ra trong các gia đình bình thường. Họ có thể tự do yêu đương. Không biết vì sao, lúc gặp được Diệp Lăng Phỉ ở Vọng Hải, cô cảm nhận được đây là người cô có thể dựa vào. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, cô không cảm thấy bất cứ cảm giác sợ hãi nào. Dường như Diệp Lăng Phỉ chính là một ngọn núi lớn để cô hoàn toàn có thể dựa vào. Đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu của cô. Nhưng tiếp xúc lâu dần, cô càng nhận ra mình đã bị người đàn ông này thu hút rồi. Trước mặt Tưởng Nhạc Dương, cô công khai khoác lấy tay Diệp Lăng Phỉ, tuyên bố với hắn rằng cô đã có người yêu, hơn nữa còn là một người đàn ông rất có thế lực. Lúc này, sự phẫn nộ trong lòng của Tưởng Nhạc Dương mạnh hơn cả dự tính của Tiêu Tiếu. Nếu như mục đích của Tiêu Tiếu là chọc giận anh ta thì đã đạt được rồi. Anh ta bị chọc tới tức phát điên lên. Nếu như Diệp Lăng Phỉ tuổi tác xấp xỉ Vu Tiêu Tiếu thì cùng lắm anh ta chỉ ghen một chút. Anh ta có thể nghĩ cách để làm người con trai đó phải rút lui. Nhưng bây giờ trong lòng anh ta ngoài phẫn nộ ra, anh ta càng không cam tâm. Tưởng Nhạc Dương đã sớm biết sự sắp đặt hôn sự này. Anh ta rất mãn nguyện với sự sắp xếp đó. Vu Tiêu Tiếu bất kể là sắc đẹp hay gia thế đều nổi bật hơn người. Anh ta đã biết chẳng có người con gái nào bên cạnh anh ta xinh đẹp hấp dẫn bằng Tiêu Tiếu, vì vậy anh ta luôn khao khát có được cô. Từ khi học cấp 2, anh ta đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận và theo đuổi cô. Đáng tiếc ngay từ đầu cô đã chẳng thèm để ý gì tới anh ta. Khi nghỉ hè cô trở về tỉnh, anh ta cũng mượn đủ mọi cớ để tìm cô, nhưng cũng thật đáng tiếc cô một mực từ chối, ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không cho. Trước mắt Tương Nhạc Dương là bạn trai của Tiêu Tiếu giống như một ông già vậy, điều này làm cho anh ta cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Đôi mắt đầy phẫn nộ của anh ta nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phỉ làm hắn không chịu được, bèn quay ra nhìn Tiêu Tiếu, ý muốn nói là nha đầu này đúng là chỉ biết gây phiền phức, đó, giờ lại thêm phiền phức nữa cho hắn rồi đó. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tưởng Nhạc Dương thì tỏ ra vô cùng thích thú, bèn cười lên danh mãnh. Bộ dạng này đừng nói tới Tưởng Nhạc Dương mà ngay cả Diệp Lăng Phỉ cũng thấy tim đập loạn xạ. Hắn nghĩ thầm nha đầu này đúng là thơ ngây, biết cách lấy lòng người khác đó chứ. Nhưng hiện tại hắn phải đối diện với Tưởng Nhạc Dương. Hắn rút ra điếu thuốc để hút, đó là thói quen của hắn. Vừa ngậm điếu thuốc hắn vừa nói, người anh em, cậu có phải đàn ông không? Một người con gái yếu đuối như vậy cậu cũng nỡ ra tay. Việc mất thể diện vậy mà cậu cũng làm được. Đúng là mất mặt cho đàn ông chúng ta. Tôi nghĩ việc này không kết thúc đơn giản như vậy được. Cậu nói xem giải quyết thế nào đây? Tưởng Nhạc Dương vốn dĩ đã tức Diệp Lăng Phỉ, giờ lại thấy hắn đối xử với mình như vậy thì liền chửi. Này, mày là cái đéo gì mà dám tới đây quản chuyện của tao? Tôi không phải cái gì cả. Tôi là người. Lẽ nào cậu là cái thứ đó? Diệp Lăng Phỉ tay kẹp điếu thuốc quay ra nói với Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, em ra hỏi cô gái kia xem cô ta định như thế nào. Vu Tiêu Tiếu bèn kéo người con gái đó sang một bên nói với cô ta vài câu thì cô ta lại nức nở, dường như không thể nói tiếp được nữa. Vu Tiêu Tiếu ghé sát vào tai Diệp Lăng Phỉ nói nhỏ vài câu. Diệp Lăng Phỉ gật đầu, ai chẳng biết Tưởng đại công tử có người chống lưng, ai mà dám đắc tội với công tử chứ. Nhưng Tưởng công tử này, những việc hôm nay cậu nói cậu làm tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Cứ coi như cậu không cần thể diện đi. Tôi nghĩ bố cậu chắc cũng phải cần chứ. Con người tôi rất thích quản chuyện bao đồng. Cậu có cần tôi tới tìm bố cậu không? Tôi tin bố cậu vẫn còn đang làm việc đấy, hoặc cũng có thể đang họp đấy. Cậu nghĩ xem, tôi đột ngột xông vào nói với bố cậu trong lúc ông đang họp là con trai ông đã làm cho bụng con gái nhà người ta to lên rồi. Con gái nhà người ta đòi sống đòi chết. Hơn nữa hắn còn nói ra những câu đe dọa độc ác như nếu cô gái tố cáo sẽ giết cả nhà cô ấy. cậu xem như thế có được không? Ngươi, ngươi, tên khốn. Anh ta bị Diệp Lăng Phi chọc cho tức tới môi rung lên bần bật. Trước đây toàn là anh ta mắng người khác chứ làm gì có ai dám mắng anh ta. Lần này bị Diệp Lăng Phi mắng cho một trận thì chỉ còn nước trắng mắt ra. Chúng ta vốn dĩ đã là quả trứng thối chơi với quả trứng thối. Hợp quá còn gì? Diệp Lăng Phi cười nhạt. Dù sao thì tôi cũng không sợ. Cậu chọn cho tôi một con đường. Cậu muốn tôi đi tìm bố cậu hay muốn bỏ tiền ra giải quyết đây? Được, mày được lắm. Tao nhớ cái mặt mày. Hắn vừa nói vừa móc ra một xếp tiền. Ít nhất cũng phải hơn 3.000. Anh ta vứt xếp tiền đó xuống đất rồi nói với cô gái. Xấp tiền này tôi cho cô giữ lại mà mua quan tài. Nói chuyện rất có khí thế. Tôi thích rồi đó. Diệp Lăng Phi không thèm nhìn số tiền đó nói. Nhưng mà xem ra chỗ tiền này cũng chẳng đủ để mua quan tài. Ít nhất phải hơn 2 triệu mới đủ mua cổ quan tài tốt tốt. Không phải tới 2 triệu anh cũng không có đấy chứ. Đi như vậy thật mất mặt quá. 2 triệu. Tưởng Nhạc Dương vừa nghe thì mở mắt trừng trừng. Rồi bỗng nhiên hắn moi trong túi ra một cái thẻ ném xuống đất. Quay ra nói với cô gái. Trong thẻ này có 2 triệu. Bây giờ tôi ném xuống đây. Cô có bản lĩnh thì qua đây nhặt. Cô biết con người tôi rồi đấy. Nghĩ kỹ rồi hãy ra nhặt. Tương Nhạc Phi chắc chắn là cô gái đó không dám nhặt nhưng hắn không ngờ Diệp Lăng Phi lại cúi xuống nhặt và nói với Vu Tiêu Tiếu. Ôi trời Tiêu Tiếu, em xem lời nói của Tương công tử người ta đúng là có oai, dọa anh sắp ngất rồi này. Xem ra cô gái đó không dám lấy số tiền này đâu, em nghĩ xem giúp anh làm thế nào để cô gái đó cầm số tiền này đây. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Vu Tiêu Tiếu vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện này. Vì bố của cô và bố của Tương Nhạc Dương cùng làm trên thành phố, nếu làm ầm ĩ chuyện này cũng không hay ho gì. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ tới việc để cho bố mình biết chuyện phẩm chất tồi tệ của Tưởng Nhạc Dương. Bố sẽ nói với ông nội, như vậy thì cô sẽ không phải lấy kẻ xấu xa này nữa. Nói không chừng sau này sẽ không cần phải gặp mặt cái tên độc ác đó nữa. Vu Tiếu Tiếu nghĩ như vậy thật quá đơn giản. Dù sao cô cũng không phải là người trong chốn quan trường nên không biết được những chuyện rắc rối bên trong. Cô chỉ là đứng từ góc độ của bản thân mà nghĩ. Lập tức nói, vậy để em gọi hỏi ý kiến bố em xem thế nào. Vừa nói Vu Tiêu Tiếu vừa định cầm điện thoại gọi. Tưởng Nhạc Dương thấy Tiêu Tiếu nói tới việc sẽ gọi điện cho Vu Trấn thì bắt đầu hoảng. Vừa nãy tức giận anh ta quên mất Tiêu Tiếu cũng ở đó nên nói ra những lời như vậy. Bất kể thế nào thì bố của Tiêu Tiếu cũng là thị trưởng, hơn nữa thế lực của nhà họ Vu chắc chắn lớn hơn nhà họ Tưởng. Chủ yếu là anh ta bắt đầu sợ hãi rồi. Bố anh ta đã nói cần phải bớt phóng túng và bớt ngạo mạn đi. Anh ta biết nếu để cho bố mình biết chuyện này nhất định sẽ không tha cho mình, chưa biết chừng sau này muốn ra ngoài chơi cũng không được nữa. Anh ta bèn trở mặt nói ngọt nhạt với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu à. Hay là nể mặt anh, chuyện này coi như thôi nhé. Như vậy là tốt nhất đó. Vu Tiêu Tiếu nói rồi bèn bỏ điện thoại xuống nói. Vậy 2 triệu này có lấy lại không? Anh ta trừng mắt nhìn cô gái trẻ. Chuyện của chúng ta tới đây chấm hết. Cô cầm lấy tiền và đi đi. Sau này đừng có bám theo tôi nữa. Diệp Lăng Phi nhìn số tiền rơi trên đất. Cúi người xuống nói. Ây da, nhiều tiền như vậy. Số tiền này mà không cầm thật là uổng phí. Người giàu đúng là nhiều thật đấy. Tiện tay ném một cái là đã cả mấy chục vạn rồi. Đúng là ghê gớm thật. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhặt tiền lên. Rồi cầm tiền và thẻ nhét vào tay cô gái. Em gái à, cầm số tiền này về đi. Coi như là hắn bồi thường cho em. Cô gái đó sợ sệt không dám cầm. Diệp Lăng Phi đút mạnh vào lòng bàn tay cô rồi nói to, em gái yên tâm, Tưởng đại công tử sẽ không động tới em đâu. Mọi người ở đây đều đã nghe hết những gì anh ta nói. Sau này anh ta dám làm gì em cũng không cần sợ, chỉ cần em đi tố cáo anh ta thì tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nói rồi quay về phía Tưởng Nhạc Dương, Tưởng công tử anh thấy tôi nói thể đúng hay không? Đột nhiên hắn như nhớ lại việc gì đó liền quay ra cô gái đang khóc hỏi, em gái à, đưa anh mượn điện thoại một lát. Cô gái đó lúc đầu ngạc nhiên, sau đó mới lấy điện thoại từ trong túi sách đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của cô gái lại chỗ của Tưởng Nhạc Dương nói, đánh mã số thẻ vào đây. Anh ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nhưng cũng chẳng làm gì được, bèn viết mật mã vào rồi đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa trả điện thoại cho cô gái nói, đây là mật mã, em giữ cẩn thận. Cô gái nhận lại điện thoại từ tay Diệp Lăng Phi. Tưởng Nhạc Dương tức giận, chửi thầm Diệp Lăng Phi. Anh ta không nghĩ hắn lại nói tên của mình ra như thế. Sau này nếu bất kỳ cô gái nào xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến là do Tưởng Nhạc Dương làm hại. Anh ta không hề để tâm người khác nghĩ gì, chi là lo lắng Tiêu Tiếu. Một mặt anh ta lo Tiêu Tiếu sau chuyện này càng bất mãn với anh ta hơn. Kể cả hai gia tộc có định hôn ước nhưng Tiêu Tiếu kiên quyết phản đối thì cuộc hôn nhân này sẽ gặp rắc rối. Mặt khác, nếu Tiêu Tiếu đem chuyện này ra nói với Vu Trấn thì sự việc sẽ càng phiền phức. Tưởng Nhạc Dương tuyệt nhiên không phải kẻ ngốc. Hắn biết lúc này nếu làm căng thì càng thêm bất lợi, liền nói, cô yên tâm, chỉ cần tôi nói ra nhất định tôi sẽ làm được. Câu này nói ra cho tất cả mọi người nghe. Diệp Lăng Phi nghe thấy anh ta nói như vậy thì gật đầu nói với cô gái, Tưởng công tử cũng đã nói như vậy rồi, còn không cầm lấy, cẩn thận lát nữa anh ta đổi ý sẽ cướp lại tiền đó. Diệp Lăng Phi nói câu này quả có tính đả kích. Hắn cố ý dùng từ cướp nói như vậy để mọi người thấy tên Tưởng công tử này mất đạo đức. Tưởng Nhạc Lâm tức thầm trong bụng nhưng trước mặt Vu Tiêu Tiếu không dám thể hiện ra. Trong lòng hắn đã tính kỹ, nhất định phải điều tra rõ xem cái gã người yêu của Tiêu Tiếu rốt cục là ai. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Tiêu Tiếu rồi nói, chúng ta đi. Vu Tiêu Tiếu gật đầu, cảm giác lúc này thật khó diễn tả, chỉ có thể dùng chữ sảng khoái để hình dung. Tưởng Nhạc Dương nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của Vu Tiêu Tiếu bị bàn tay to đùng của Diệp Lăng Phi ôm thì tức không chịu được. Bèn chạy lên trước mặt Tiêu Tiếu hỏi, người đàn ông này có thật là bạn trai em không? Ừ thì sao? Anh có chuyện gì hả Tưởng Nhạc Dương? Vừa nói cô vừa cố ý sát vào Diệp Lăng Phi. Tiêu Tiếu, anh biết những việc anh làm trước đây đã chọc giận em. Bây giờ anh đã sửa rồi. Tưởng Nhạc Dương nói những câu này ngay cả bản thân hắn cũng không tin nổi. Sự việc vừa nãy đã cho hắn một đòn giáng nặng nề rồi. Nhưng tình huống lúc đó hắn chỉ có thể làm như vậy. Tiêu Tiếu, anh biết rồi, là em giận anh không ở gần em, vì thế em cố ý làm như vậy để chọc tức anh. Anh vừa nghĩ kỹ rồi, anh quyết định sẽ chuyển tới Vọng Hải học, như vậy chúng ta hàng ngày có thể ở bên nhau, cùng nhau đi học. Qua chuyện này cũng sẽ chứng minh cho em thấy tấm chân tình của anh. Anh ta cố tỏ ra bộ dạng thành khẩn nhất nói. Tưởng Nhạc Dương, anh bị điên à? Tôi việc gì phải giận anh? Thật đúng là... Nghe anh ta nói như vậy, Tiêu Tiếu bèn cười nói, anh đừng có mà đi học cùng tôi ở Vọng Hải sống rất tốt, anh ở đây cũng đâu có tệ, ở đây rất nhiều cô gái đẹp, anh có thể phát huy được năng lực của mình. Anh yên tâm, trước đây tôi nghĩ anh như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Tiêu Tiếu, anh muốn chứng minh cho em thấy là anh thật lòng với em, dù có phải trả bất cứ giá nào. Thật sao? Vu Tiêu Tiếu nhìn Tưởng Nhạc Dương, anh ta nghĩ rằng đã làm cho Tiêu Tiếu rung động, liền vội vàng nói, Tiêu Tiếu, tất nhiên anh nói đều là thật, em phải tin anh, vừa nãy không phải... Anh nói vì tôi anh làm gì cũng được sao, bây giờ anh chứng minh đi. Vu Tiêu Tiếu dùng tay chỉ lên tòa nhà hơn 20 tầng trước mặt nói, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 781, mẹ hiền con hư. Tiêu Tiếu vừa nói xong câu này, Tưởng Nhạc Dương nhất thời chỉ biết trừng mắt nhìn Tiêu Tiếu, nói một câu, Vu Tiêu Tiếu cười vô lễ, cùng Diệp Lăng Phi rời khỏi công viên. Sư phụ, lúc nãy anh có thấy cái mặt ngu ngốc của Tưởng Nhạc Dương hay không? Quả thật giống hoa cúc của mình bị nổ. Ha ha, thật là quá đã. Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi, động tác vô cùng mập mờ. Trên đường cùng Diệp Lăng Phi trở về khách sạn, Vu Tiêu Tiếu không ngừng cười, vô cùng vui vẻ. Là con gái, ở bên ngoài ăn nói cũng không chú ý hình tượng. Em đừng quên ở đây là tỉnh thành, đâu phải thành phố Vọng Hải. nếu như để ba em biết được, còn không nhốt em trong nhà, đâu đâu cũng không được đi. Diệp Lăng Phi quả thật không thể nhịn được mới nhắc nhở Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu vừa rồi cũng vì quá vui nên đã quên đây là tỉnh thành, cô liền nói: "Sư phụ, em quên, em biết rồi. Còn nữa, không phải sắp đến khách sạn rồi sao? Để người khác nhìn thấy thì không hay." Ý của Diệp Lăng Phi muốn nói Vu Tiêu Tiếu đang khoác tay mình, hình tượng như vậy không tốt. Tuy là nói Diệp Lăng Phi 31 tuổi, nhưng mà Diệp Lăng Phi không già lắm, ngược lại, còn rất trẻ, chỉ ít nhìn vào cũng chỉ có 27, 28 tuổi. Cho dù là vậy, tuổi tác của Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu vẫn có thể nhìn ra sự chênh lệch. Vu Tiêu Tiếu thả lỏng khoác tay Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói: "Sư phụ, anh sợ gì, em cũng không sợ. Sư phụ, thật ra anh không giống ông già 30 tuổi, em thấy chỉ mới 25, 26 tuổi, rất trẻ. Anh trở thành ông già từ khi nào vậy?" Diệp Lăng Phi vô cùng u buồn nói. Vu Tiêu Tiếu cười ha ha, cô đi rất gần Diệp Lăng Phi, hai người đi vào khách sạn. Khi hai người về phòng, Chu Hân Minh và mẹ cô đã thức dậy. Trong lòng Chu Hân Minh đang tính kế hoạch về chuyện của ba mình, cô vừa ở một lát trong phòng của mẹ, cùng mẹ thương lượng làm thế nào mới có thể cứu ba. Chu Hân Minh đợi Diệp Lăng Phi trở về thì Hân Minh tìm thấy Diệp Lăng Phi. Khi Chu Hân Minh nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu cũng có mặt, cô hơi ngạc nhiên, lập tức khôi phục biểu hiện, đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói: "Em cùng mẹ đã thương lượng muốn trở về thành phố Vọng Hải, nhìn xem có thể tìm người giúp ba hay không." "Hân Minh, lúc này ai chịu giúp tụi em, đám người đó không trốn tránh đã là tốt lắm rồi. Cái gọi là cháy nhà mới lòi mặt chuột, đám đồng nghiệp của ba em có thể đã sớm vạch rõ ranh giới với cả nhà em rồi. Họ chỉ sợ dính líu đến bản thân." Diệp Lăng Phi nói: "Chuyện này anh nghĩ em không nên nóng vội. Chúng ta nên tiến hành từng bước một. Hôm nay Tình Đình về thành phố Vọng Hải sẽ điều tra vấn đề nội bộ của công ty cô ấy. Còn anh cũng cho người đi tìm người phụ nữ tên Tôn Cúc. Anh tin chuyện này có lẽ mau chóng sáng tỏ." Chu Hân Minh khó xử nói: "Em cũng muốn không nôn nóng, nhưng cứ nghĩ đến ba em vẫn còn đang bị điều tra, trong lòng em lại cảm thấy rất khó chịu. Mấy đêm nay hầu như mẹ thức suốt đêm không ngủ, cũng đang lo lắng cho ba em." Vu Tiêu Tiếu đến bên Chu Hân Minh, cô ta kéo tay Hân Minh, nói: "Chị Hân Minh, chuyện này xin chị hãy nghe sư phụ em. Hiện nay nôn nóng cũng không phải là cách. Hôm nay em dẫn mọi người đi ra ngoài dạo vòng vòng, coi như giải tỏa tâm trạng." Chu Hân Minh lắc đầu nói: "Tiêu Tiếu, chị cảm ơn ý tốt của em. Hiện giờ chị thật không có tâm trạng đi giải tỏa tâm trạng, chỉ nghĩ đến chuyện của ba thôi." Cái này, Diệp Lăng Phi vừa nói ra hai chữ, điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi nghe máy: "À kia chết rồi." Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Giả Thu. Diệp Lăng Phi vừa nghe, hơi cau mày, nói: "Chuyện xảy ra khi nào?" "Có lẽ là chuyện của ba hôm trước. Hình như là ả đó bị xe đụng trên đường. Tài xế gây án đã bỏ chạy." Giả Thú nói: "Chạy rồi." Diệp Lăng Phi đột nhiên cười nói: "Xem ra vụ án này lý thú lắm đây. Giết người diệt khẩu. Không lẽ đám ngốc đó thật sự tưởng rằng Tôn Cúc chết thì mọi chuyện đại cắc sao?" "Giả Thú, lập tức điều tra Tôn Cúc cho ta xem gần đây đã từng liên lạc với ai. Ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải điều tra rõ cho ta." "Lão đại, em biết rồi." Ngay lúc Giả Thú muốn cúp máy, Diệp Lăng Phi đột nhiên nói: "Giả Thú, đợi chút." "Lão đại, còn chuyện gì sao?" Giả Thú hỏi. "Cử người đi theo thư ký bên cạnh chủ tịch Chu, xem gần đây hắn bận việc gì." Diệp Lăng Phi nói. "Được." Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, Chu Hân Minh rất kỳ lạ nói: "Chuyện gì thế, không phải anh cho rằng thư ký Vương có liên quan đến chuyện này? Ông ta luôn theo ba tôi, ít nhất cũng 4, 5 năm rồi. Ba tôi rất tín nhiệm ông ta." Diệp Lăng Phi cười nói: "Đừng vội quả quyết, trong xã hội này, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đâu có nói là nhận định thư ký Vương có vấn đề. Giờ việc anh đang làm là dụ rắn ra khỏi hang." Hân Mính, từng nghĩ qua chưa, một khi đám lãnh đạo thành phố Vọng Hải đều cho rằng lần này ba em không thể trở ra, sẽ có hậu quả gì? Anh muốn dụ họ ra, để họ tự lộ chân tướng. Chu Hân Mính hỏi, ừ, quả thật có dự tính như vậy, nhưng mà, giờ anh muốn xem chuyện này rốt cuộc tệ đến mức nào? Diệp Lăng Phi nói, giờ em có thể yên tâm, anh cho rằng chuyện Tôn Cúc chết đối với Chủ tịch Chu là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, ít ra chứng minh có người lo lắng Tôn Cúc sẽ nói bậy. Nếu Tôn Cúc thật sự nghe lệnh của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, đưa tiền cho ba em, tại sao cô ta không dám đối mặt? Diệp Lăng Phi nói đến dây, lại hỏi, ồ, nhưng mà, anh vẫn phải đợi tin tức xác thật bên Tình Đình là khi nào chuyển số tiền lớn đó, khi nào rời khỏi Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Hân Mính, em cùng bác gái tạm thời đừng nôn nóng trở về thành phố Vọng Hải, chúng ta ở đây chứ, anh sẽ sắp xếp người ở thành phố Vọng Hải làm việc cho chúng ta. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cảm giác như được uống thuốc định thần, cũng không nôn nóng trở về. Diệp Lăng Phi để Vu Tiêu Tiếu đưa Chu Hân Mính và mẹ của Chu Hân Mính đi dạo, còn Diệp Lăng Phi thì ở lại khách sạn đợi điện thoại của Tình Đình. Điện thoại của Bạch Tình Đình là buổi trưa gọi đến, lúc này Bạch Tình Đình đã về đến Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Sau khi điều tra rõ ràng chuyện Tôn Cúc, Bạch Tình Đình lập tức nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, lập tức đi tìm Trương Ký. Nói chuyện trong phòng làm việc của Trương Ký cả buổi chiều, Diệp Lăng Phi đem chuyện của Tôn Cúc nói cho Trương Ký biết. Diệp Lăng Phi chỉ ra trọng điểm chuyện Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ hối lộ Chủ tịch Chu, hoàn toàn là có người cố ý hãm hại Chủ tịch Chu mà một tay sắp đặt ra. Tôn Cúc có thể là bị người khác ép buộc, giờ Tôn Cúc chết rồi, chứng minh có người sợ Tôn Cúc nói ra sự thật. Sau đó, Diệp Lăng Phi kiến nghị Trương Ký thả dây dài, bắt cá lớn, hắn hy vọng Trương Ký tạm thời đừng quá ép Chu Hồng Sâm, dù gì hiện giờ đang trong giai đoạn điều tra, hy vọng có thể cho Chu Hồng Sâm một môi trường tiện nghi. Trương Ký làm chính pháp bao năm nay cảm giác vụ án của Chu Hồng Sâm có rất nhiều vấn đề. Nếu như Chu Hồng Sâm không có hậu thuẫn gì, có lẽ Trương Ký vẫn tiếp tục điều tra. Nhưng bây giờ, Trương Ký lại không dám ép buộc quá. Nếu như Chu Hồng Sâm quả thật bị hãm hại, về mặt mình ép Chu Hồng Sâm xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn không đảm đương nổi. Vu Tiêu Tiếu đưa Chu Hân Mính và mẹ của Chu Hân Mính đi dạo cả ngày. Khi Vu Tiêu Tiếu về đến nhà mình, cô đã cảm thấy không khí trong nhà không ổn. Ba của mình ngồi trong phòng khách, khuôn mặt nghiêm nghị dường như có chuyện gì. Mẹ, cơm xong chưa? Con đói chết rồi. Vu Tiêu Tiếu vừa về, thì nhìn thấy mẹ đang đeo tạp dề ở trong bếp. Cảm thấy ba mình có chuyện gì, không muốn mình bị vạ lây, liền chạy vào trong bếp. Tiêu Tiếu, con qua đây, có chuyện hỏi con. Vu Chấn nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu về đến, ông đặt tờ báo xuống, gọi Vu Tiêu Tiếu qua đó. Vu Tiêu Tiếu nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ cô nhìn cô ra ám hiệu. Vu Tiêu Tiếu trong lòng bừng tỉnh, dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra, vội vàng đến trước mặt Vu Chấn, nhõng nhẽo ôm lấy cổ của Vu Chấn nói, ba, chuyện gì vậy? Ngồi qua đối diện, có vài chuyện hỏi con. Vu Chấn sắc mặt nghiêm nghị, Vu Tiêu Tiếu thấy trong mắt, trong lòng hơi sợ, cô ta ngoan ngoãn ngồi đối diện Vu Chấn, hai chân khép lại, hai tay thả tự nhiên. Tiêu Tiếu, hôm nay con đi đâu? Vu Chấn nhìn Vu Tiêu Tiếu, mặt ông ta nghiêm nghị, không có nụ cười, đôi mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu có chút khẩn trương, trong miệng nói, con đi chơi. Thật sao, đi chung với ai? Con đi chơi một mình thôi. Vu Tiêu Tiếu có vẻ khẩn trương, cô ta liếm môi, rồi hướng ánh mắt nhìn qua mẹ. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu từ trong bếp đi ra, đến trước mặt Vu Chấn, nói, ông có chuyện gì thì từ từ nói với con, ông xem ông dọa Tiêu Tiếu kìa. Tôi bị đứa con Tiêu Tiếu này chọc tức, nó nói dối trước mặt tôi. Vu Chấn từ trong người lấy ra tờ bệnh lý giả của Vu Tiêu Tiếu, ném lên bàn trà trước mặt, miệng nói, bà nhìn xem bệnh lý này, hôm nay tôi hỏi thăm bệnh viện, người ta nói đây là bệnh lý giả do Tiêu Tiếu khai, nó chẳng có đến bệnh viện kiểm tra. Tiêu Tiếu đều bị bà chiều hư rồi, mẹ hiền con hư, bà chỉ cưng chiều Tiêu Tiếu, tôi thấy trước sau Tiêu Tiếu cũng chọc tôi tức chết. Vu Trấn có vẻ rất giận dữ, ông ta nhìn thẳng vào Tiêu Tiếu, hỏi, có phải hôm nay con đi cùng một người đàn ông, mà người đó còn là đàn ông có vợ? Vu Trấn nói xong câu này, ngay cả mẹ của Vu Tiêu Tiếu cũng cảm thấy kinh ngạc. Bà nhìn Vu Tiêu Tiếu, khẩn trương hỏi, Tiêu Tiếu, thật có chuyện như vậy không? Vu Tiêu Tiếu lập tức nghĩ ra Tưởng Nhạc Dương đã cáo trạng. Vu Tiêu Tiếu ước gì mình có thể làm cho Tưởng Nhạc Dương nổ trăm lần hoa cúc. Tên này thật là đáng ghét, dám chạy đến trước mặt ba mình cáo trạng. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy ba mình đã biết chuyện, thế là không khẩn trương nữa. Cô nhìn vào ánh mắt của ba nói, vâng. Cái gì, con thật đã làm ra chuyện như vậy, có phải con muốn ba tức chết? Vu Trấn không nghĩ tới Vu Tiêu Tiếu lại trả lời dứt khoát như vậy. Ông bị Vu Tiêu Tiếu chọc tức đến mặt mày tái xanh, dùng tay chỉ Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, con có biết con đang nói gì không? Con là con gái của Vu Trấn ta, là cháu gái của Vu Khánh Trúc, con lại đi cùng một người đàn ông có vợ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của Vu gia chúng ta đều bị con làm mất hết rồi. Nếu mẹ của Vu Tiêu Tiếu vừa nhìn thấy Vu Trấn bị Vu Tiêu Tiếu chọc tức như vậy, bà liền an ủi nói, sao ông mắng con gái như vậy, nói không chừng trong đó có hiểu lầm gì. Nói đến đây, bà đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu, dịu dàng nói, Tiêu Tiếu, mẹ biết con luôn là đứa con rất ngoan, con sẽ không làm chuyện như vậy, trong đó nhất định có hiểu lầm gì, con nói ra, sau đó xin lỗi ba, đừng để ba con tức giận. Mẹ, con không làm sai, tại sao phải xin lỗi ba? Vu Tiêu Tiếu không biết tại sao đột nhiên lại nổi cáu, cô ngoan cố nói, con đã nói dối, lần này trở về không phải vì con bị bệnh, phần bệnh lý đó cũng là do con nhờ bác sĩ khai giả cho con, nhưng mà, con làm vậy cũng chỉ vì giúp người, con làm vậy có gì sai, con biết, tất cả mọi chuyện đều do tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương bày ra, giờ con sẽ đi tìm tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương tính sổ. Vu Tiêu Tiếu nói xong đứng lên, khi muốn quay lưng đi thì nghe tiếng quát nạt giận dữ nói, con đứng lại đó. Vu Tiêu Tiếu đứng không nhúc nhích, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn ba mình, miệng bất mãn nói, tất cả đều do tên xấu xa Tưởng Nhạc Dương gây ra, con muốn sau này tên xấu xa đó tránh xa con ra, con không muốn nhìn thấy tên xấu xa đó nữa. Tiêu Tiếu, con ở trước mặt ba mà còn không chịu nhận lỗi. Vu Trấn cũng bị những lời nói này của Vu Tiêu Tiếu chọc tức đứng lên. Ông đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu, nói, hôm nay nếu như không phải Nhạc Dương nói cho ba biết, ba còn không biết con ở bên ngoài làm bậy. Lúc đầu ba còn không tin, không ngờ lại là thật. Tiêu Tiếu khiến ba quá thất vọng rồi.